Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 318. Mạc Lâm nhìn xem phía trước mặt trang trí đến không sai một mảng lớn nhà lầu. Không ít Mạc Tư Ân điện chế phục hồn sư đang tại phiến khu vực này trên đường cái xuyên qua đi thân. Thăm bạn, hẳn là tất cả đều là hồn thú đảo Mạc. Chu, phó ba nhà hồn sư. Bọn hắn cùng ở trên đảo cư dân đều 3-4 năm không thấy. Sẽ như thế hưng phấn trên đường đi dạo vài ngày là một kiện việc không thể bình thường hơn. Nhìn lên tới nơi này chính là không nghĩ tới lâu cao thế mà thật có thể tìm tới như vậy một mảnh an trí hết thảy Tư Ân điện. Người địa phương, nếu như là tại cái khác đại thành lời nói, đây đúng là một kiện chuyện khó mà tin nổi. Nhưng là phát sinh ở canh tân thành lời nói, không có chút nào kỳ quái. Ở tòa này thành thị trưởng thời gian cư trú cũng chỉ có quan chức, binh sĩ, thợ rèn cùng với những cái khác đại hình thành thị so sánh ít đến thương cảm đủ loại tiểu. Thương phiến thôi, cho dù là những cái kia nhìn lên tới rất cao cấp tiệm cơm hoặc là khách sạn. Bên trong đầu bếp hoặc nhân viên phục vụ cũng thường xuyên đổi. Vừa nhìn liền biết bọn họ là cảm thấy lưu tại canh tân thành không có tiền đồ gì. Nghĩ đến lời ít tiền liền chạy đi. Tư Vũ hướng Mạc Lâm giải thích nguyên nhân. Nhìn qua bình thường không thế nào nói chuyện Tư Vũ, giờ phút này ngữ khí chứa nhàn nhạt phẫn nộ cùng không cam lòng. Nếu là như vậy, vậy liền đưa ngươi lão sư dạy cho ngươi đồ vật hảo hảo nghiên cứu xuống dưới. Mạc Lâm xoay người, nhìn xem Tư Vũ nói. Ta vừa mới lời nói cũng không phải cái gì nói đùa. Thợ rèn hiệp hội vì Tư Ân điện làm không ít chuyện. Chúng ta Tư Ân điện cũng liền tuyệt đối sẽ cùng thợ rèn hiệp hội đứng chung một chỗ. Cho các ngươi cung cấp phải có bảo hộ chỉ là cơ bản nhất sự tình. Mạc Lâm tâm lý hoạt động. Mặc dù là chính mình giúp mình, Tư Ân điện cùng thợ rèn hiệp hội đều là dưới tay ta. Nhưng là các ngươi không biết, ta chỉ có thể nói như vậy. Đã ngươi cùng ngươi huynh đệ đều lựa chọn trở thành canh tân thành thợ rèn, liền tận lực đem thời gian đều đặt ở bản chức công tác bên trên tương đối tốt. Tuyệt đối đừng suốt ngày chỉ ôm lấy có thể cho lão sư làm trợ thủ ta liền thỏa mãn ý nghĩ. Xem như thợ rèn, tuổi của các ngươi còn xa xa không tới thu đồ dưỡng lão thời điểm. Hiện tại liền vứt bỏ chính mình có hứng thú, có thiên phú bản chức công tác. Nói câu lời khó nghe, các ngươi như vậy cũng liền so tự mình trầm luân muốn tốt một điểm. Nghe đến đó, Tư Vũ có chút tức giận. Vốn là bởi vì đề cập canh tân thành hiện trạng có chút khó chịu. Hiện tại Mạc Lâm còn ở ngay trước mặt hắn nói bọn hắn vì lâu cao thủ môn là tự mình trầm luân. Này làm cho Tư Vũ tâm tình tiêu cực trực tiếp tái giá đến Mạc Lâm trên người. Hắn cũng quản không được Mạc Lâm thực lực có thể một cái tát chụp chết hắn chuyện này. Nói thẳng, Mạc điện chủ, ngài lời này có phải hay không có chút quá phận? Chúng ta bốn huynh đệ là bởi vì cảm ơn lão sư mới có thể làm như vậy. Là vì hồi báo thợ rèn hiệp hội mới làm như vậy. Chẳng lẽ tại Mạc điện chủ trong mắt hồi báo, cảm ơn chính là tự mình trầm luân sao? Bất quá Tư Vũ còn chưa tới tức ngất đầu tình trạng. Lúc nói chuyện vẫn là bảo trì kính ngữ, cũng không bạo thô. Mạc Lâm nhìn xem Tư Vũ cũng không tức giận, lấy một tốt lãnh đạo xem như mục tiêu hắn sẽ không đối thuộc hạ có lý có cứ phản bác mà không kiềm. Chế được nỗi lòng, Tư Vũ, ngươi vừa mới không phải mới biểu đạt qua đối canh tân thành hiện trạng bất mãn sao? Chẳng lẽ nói ngươi hướng lâu cao học tập kỹ thuật chính là vì để cho mình làm cái gác cổng sau đó? Phàn nàn một chút hiện trạng sao? Đối mặt Mạc Lâm hỏi lại. Tư Vũ vốn định phản bác cái gì, nhưng lại phát hiện mình trong đầu tìm không thấy bất luận cái gì có thể dùng để phản bác ngữ. Hắn là phản bác chính mình không đối canh tân thành cảm thấy bất mãn đâu. Vẫn là phản bác chính mình hướng lâu cao học tập kỹ thuật chính là vì làm cái gác cổng đâu. Mạc Lâm giống như là cái dài đồng dạng vỗ vỗ Tư Vũ vai. Chỉ dựa vào lâu cao một người là tuyệt đối không cách nào chấn hưng canh tân thành. Có điều, một cái thần tượng không được, vậy liền lại nhiều mấy cái. Nếu như ngày đó canh tân thành có 5-6 vị thần tượng, hoặc là tại tất cả mọi người nỗ lực tại một số phương diện có tính kỹ thuật đột phá. Canh Tân Thành địa vị đem xa xa không chỉ nước lên thì thuyền lên. Đồng thời, Lâu Cao hắn làm lão sư lời nói. Có thể nhìn thấy học sinh của mình vượt qua chính mình hẳn là mới là nhất làm cho hắn chuyện vui. Đi, tốt, ta liền nói nhiều như vậy. Ngươi tốt nhất suy nghĩ một chút. Nếu như muốn không rõ rồi cùng huynh đệ của ngươi thảo luận một chút. Chỉ cần quyết định sau cùng đừng để chính các ngươi hối hận là được. Gặp lại, Tư Vũ nhìn xem hướng đi nơi xa Mặc Lâm. Nội tâm rất là nghi hoặc. Hắn hoàn toàn không cách nào lý giải Mặc Lâm tại sao đột nhiên cùng hắn giảng những này. Trong mắt hắn, Mặc Lâm tuy là Tư Ân Điện điện chủ, địa vị rất cao, nhưng là Tư Ân Điện cùng thợ rèn hiệp hội trước mắt chỉ là quan hệ hợp tác. Mặc Lâm hướng hắn giảng nhiều lời như vậy thật sự là không bình thường. Bất quá, không hiểu đối phương hành vi, không có nghĩa là không tán đồng đối phương. Tư Vũ đang tự hỏi qua đi cảm thấy Mặc Lâm nói một điểm mau bệnh không có. Xác thực, bọn hắn bốn huynh đệ sở dĩ nguyện ý lưu lại thay phiên vì Lâu Cao thủ môn. Có rất lớn trình độ bên trên nguyên nhân chính là Lâu Cao người lão sư này trong mắt bọn hắn thật. Sự là quá lóa mắt. Theo bọn hắn nghĩ, Lâu Cao là thần tượng không phải là bởi vì hắn có thần tượng thực lực. Mà là bởi vì thợ rèn bình tên gọi tối cao chính là thần tượng. Nhưng mà, cho dù là trong mắt bọn họ như thế lóa mắt Lâu Cao cũng không thể để Canh Tân Thành địa vị trên đại. Lục đề cao, vậy bọn hắn những người này lại có thể thay đổi cái gì đâu? Tựa hồ là thân huynh đệ tâm hữu linh tê. Này làm cho bọn hắn đều sinh ra tất nhiên cả một đời đều vượt qua không được lão sư. Vậy không bằng liền nhiều giúp đỡ lão sư ý nghĩ. Kết quả là bọn hắn tại đạt đến tông sư cấp thợ rèn sau sẽ không nghiên cứu kỹ thuật. Bắt đầu thu đồ, cũng thay phiên đến thợ rèn hiệp hội hỗ trợ. Hiện tại Mặc Lâm lời nói xem như điểm tỉnh Tư Vũ. Để hắn ý thức được mình bây giờ đúng là đang tự mình trầm luân. Rõ ràng là tông sư cấp thợ rèn. Rõ ràng lấy tuổi tác tới nói bọn hắn tuyệt đối còn có lên cao không gian. Nhưng bọn hắn lại buông xuống chùy rèn đúc. Lấy báo ân thuyết phục chính mình, lừa gạt mình, rõ ràng nắm giữ lấy tiếp cận cấp cao nhất thợ rèn kỹ thuật, lại làm lấy gác cổng sống. Đây quả thực là lãng phí tài nguyên, cũng là trà đạp chính mình. Nghĩ đến đây, Tư Vũ triệt để hạ quyết tâm, quay đầu dự định trở về thì thuyết phục các huynh đệ của mình cải biến cuộc sống bây giờ phương thức. Mặc Lâm sở dĩ sẽ tiêu khí lực tại Tư Vũ. Từ lòng những này Lâu Cao đồ đệ trên người, tự nhiên không phải tâm huyết dâng trào. Có ở đây không cần bỏ vào quá nhiều chuyện tình cảm bên trên. Mặc Lâm làm việc luôn luôn có lý có cứ, không bao giờ làm vô dụng công. Làm như vậy nguyên nhân một là vì chính mình tương lai công bố thợ rèn hiệp hội thuộc về Tư Ân Điện. Trải đường, để Tư Vũ, Từ lòng các loại thợ rèn hiệp hội đời trung niên đại biểu đối với mình thật lòng khâm phục. Tương lai tuyên bố thợ rèn hiệp hội triệt đề thuộc về Tư Ân Điện có thể ít không ít lực cản. Hai là Mặc Lâm xác thực cho rằng Tư Long, Tư Vũ những này tông sư cấp thợ rèn cầm tới coi cửa thật sự là lãng phí. Hơn nữa tại trước mắt luyện khí thuật thiên phú chỉ tiêu còn không có cùng thợ rèn thiên phú hoàn. Toàn móc nối dưới tình huống, Lâu Cao đồ đệ hoặc là thợ rèn hiệp hội những người khác bên trong nói không chừng có thể phát. Hiện cùng Lâu Cao có được giống nhau luyện khí thuật thiên phú hoặc là càng cao thiên hơn trao người. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.